dùng thân thể của hắn điều kiện, cho dù có cái gì ý xấu, cũng làm không được chuyện xấu, tối đa bất quá miệng lưỡi khinh bạc, tại trên người sờ lên vài thanh, đến cùng sẽ không bị đột phá cửa ải cuối cùng. Cái này lại để cho Mạc Tiểu Thiến thở dài một hơi ngoài, lại nhịn không được có một ít thất lạc oán trướng, nhìn xem Lý Tiểu Dân đầy ánh mắt, cũng tràn đầy đồng tình. Lý Tiểu Dân vào xem lấy đồng tình nàng, ngược lại không có chú ý tới nàng đã ở đồng tình chính mình, chỉ là trong lòng cùng Liệt Diễm Thiên Nữ liên hệ, hỏi một chút nàng làm như thế nào đem trước mắt mỹ nữ này biến thành chân dương đấy vật dẫn, chữ đủ chân dương đưa đến nàng nơi nào đây. Vừa hỏi một câu, trong tai lại nghe được Liệt Diễm Thiên Nữ không kiên nhẫn mà nói, lớn như vậy đấy người, chẳng lẽ loại sự tình này còn muốn ta dạy cho ngươi? Đần! Lý Tiểu Dân bị chửi được hỏa tinh loạn bốc lên, đang muốn mắng trở về, Liệt Diễm Thiên Nữ cũng đã chặt đứt thần giao cách cảm đấy tinh thần liên hệ, tức giận đến trong lòng của hắn thầm mắng, hận nói, nếu không phải vì cứu ra cái kia hai vị nữ thần tỷ tỷ, cũng thuận lợi mà làm đến ngươi báo thù rửa hận, quỷ tài giúp ngươi chữ chân dương. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt ôn hòa mà nhìn xem vị mỹ nữ kia, mỉm cười hỏi việc nhà sự tình. Kỳ thật cũng không có gì hay hỏi đấy, cái kia vị tâm phúc tư lệ thái giám đã đem Mạc Tiểu Thiến chuyện trong nhà đều ghi trên giấy đưa tới. Bất quá chính là một cái quan nghèo ở kinh thành đấy phu nhân, trong nhà một nghèo hai trắng, quê quán thực sự không tại Kim Lăng, mà là đang phía nam một châu, đi theo trưởng phủ ở kinh thành, cũng không có gì thân thiết. Lần này cũng là, lấy, nhờ, Lý Tiểu Dân đấy phúc, mới có thể có cơ hội đi theo trong kinh tất cả đại thần trong nhà phu nhân cùng nhau vào cung, cùng người khác hiển quý nữ tử đoàn tụ một đường. Xem trên mặt nàng kính cẩn ngượng ngùng đấy biểu lộ, nói không chừng còn tự ti đến lợi hại, trách không được tại trong nội đường cùng người nói chuyện luôn cúi đầu, thoạt nhìn cũng tê giờ. Giống như Lý Tiểu Dân như vậy thương hương tiếc ngọc đấy người, tự nhiên không muốn chứng kiến bộ dạng này tình cảnh, lôi kéo Mạc Tiểu Thiến đấy tay, chật chật thương tiếc nói, phu nhân đấy tay, như thế nào còn có chút liệt, chắc là trong nhà giặt quần áo sự tình, làm được nhiều hơn bố trí a. Ai, Trịnh đại nhân cũng không hiểu sự tình, giống như phu nhân như vậy như hoa như ngọc đấy mỹ nhân, tu đem làm hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng mới được là, cái gì sống có thể cho nha hoàn bà tử đi làm, sao có thể lại để cho phu nhân tự mình lao động. Mạc Tiểu Thiến một bên ngượng ngùng mỉm cười, nhưng trong lòng ở trong tối thán, vị này trung thư lệnh đại nhân gần đây sống an nhàn sung sướng, nào biết được người nhà nghèo đấy khổ sở. Trưởng phu điểm này ít ỏi bổng lộc, ở đâu đủ trong nhà chi phí, thường cùng chính mình thở dài làm quan ở kinh thành không có cơ hội tham ô, cả cho mình tặng lễ đấy đều không có, muốn phóng ra ngoài quan địa phương cũng tìm không thấy phương pháp. Tuy nhiên cũng muốn đi đút lót quyền quý, dùng cầu xuất thân, đáng tiếc không có tiền tài khả cung cấp đút lót, lại có ai sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, vị này trung thư lệnh đại nhân tựa hồ đối với ta rất có hảo cảm, nếu là van cầu hắn, không biết hắn khả chịu hỗ trợ sao. Trung thư lệnh vị, tôn sùng vô cùng, có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh, như hắn chịu hỗ trợ, chỉ cần một câu, là được vì chính mình đấy trượng phu mưu một tốt chức vị, mạnh hơn tại kinh sư đau khổ lụ cái này cùng cuộc sống. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Lý Tiểu Dân đầy ánh mắt, không khỏi mà có chút nóng bỏng lên. Lý Tiểu Dân sớm đã là quyền nghiêng vua và dân, thủ cả triều văn võ bá quan nịnh bợ đã quen, mặc kệ cái gì quyền cao chức trọng đấy đại thần ở trước mặt hắn, đều chỉ có cúi đầu nghe lệnh đấy phần. Tại quan ngẩn đến lâu rồi, tự nhiên cũng tự minh bạch trong đó đạo lý, nhìn xem Mạc Tiểu Thiến đầy ánh mắt, lập tức minh bạch, cảm thấy mừng thầm, liền vuốt ve Mạc Tiểu Thiến đích cổ tay, mỉm cười nói, ta sớm nghe nói về Trịnh đại nhân tài trí hơn người, giỏi giang phi thường, chỉ là một mực không được cơ hội lên chức. Vừa mới, chân dương thái thú vừa mới từ nhậm, còn chưa tìm được phù hợp đấy kế nhiệm người chọn lựa. Theo ta chi, cách nhìn, không bằng xin mời Trịnh đại nhân tạm đời này chức, phu nhân định như thế nào? Mạc Tiểu Thiến khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi, một thành thái thú vị, có thể coi một thành dân chúng đấy cha mẹ,